365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hiện trường, Từ Hoài Du nghe rõ ràng, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn khổ sở tìm kiếm lâu như vậy, nhớ mãi không quên người mất tích 5 năm. Mấy ngày trước được chứng thực đã chết ở Hoàng Tuyền. Giờ phút này lại được chứng minh là hung thủ Giota ết người. Chuyển biến quá mức kịch liệt. Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Khiến cho huyết áp của hắn tăng lên cực nhanh. Nhưng suy nghĩ kỹ lại. Lại hồi tưởng lại. 5 năm trước, bên cạnh Sở Động Nhân thường xuyên xảy ra án treo. Nhưng từ sau khi Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện, liền không có ai chết. Tất cả đều là phong bình lãng tĩnh. Chẳng qua cuộc sống siêu nhân cùng cơ quan công an không dễ dàng. Tìm người tìm được toàn bộ hư thoát. Hiện tại, hắn thấy được chuyển biến thế cục. Nếu Sở Động Nhân không phải là thủ phạm, vậy Sở Dũ có khả năng khống chế thế cục. Hắn tập trung tinh thần. Chú ý tập trung vào tín hiệu âm thanh truyền về hiện trường. Tò mò Sở Dũ sẽ xuất ra chứng cứ gì để thuyết phục Hạ Diệc Hàn ăn cả ngã về không? Hiện trường im lặng một lát, nam nhân chứng không nói gì nữa. Hai tay Sở Động Nhân bị còng tay cố định trên tay vịn. Không thể nhúc nhích, bất quá cho dù không có bất kỳ trói buộc nào, ông cũng không còn khí lực, chỉ còn lại thể lực nháy mắt cùng nói chuyện. Giờ phút này tùy tiện mở cho ông một lỗ hổng, đều có thể đem thể lực của ông hút cạn, triệt để biến thành một cái vỏ rỗng. Hạ Diệc Hàn khẽ nhíu mày. Đôi mắt tròn trịa, giờ phút này hẹp lại, đè dài, có vẻ sâu thẳm lại âm trầm. Ý của chị là, Mộ Thượng Thanh chính là hung thủ. Sở Dũ vừa mới giới thiệu chi tiết mao nghị, coi hắn là một cá nhân tồn tại một mình. Cố ý cắt đứt hắn và Mộ Thượng Thanh, nhưng cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận. Bọn họ chính là một người hai nhân cách, cô có thể nghĩ như vậy. Mộ Thượng Thanh là nhân cách chủ nhân của hắn, mà Mao Nghị là nhân cách thứ cấp. Nhân cách chủ nhân và nhân cách thứ cấp tạo thành nhân cách kép. Mà nhân cách kép lại tạo thành một người hoàn chỉnh. Cổ họng Hạ Diệc Hàn giật giật, lạnh lùng nhìn Sở Dũ. Có chứng cớ không? Có, Sở Dũ gầm đầu, nắm chặt nắm tay. Rạng sáng ngày 11 tháng 12, nàng nhìn thấy nội dung của tài liệu trống. Sợ tới mức hồn không nhập thể. Nàng suốt đêm chạy về chỗ siêu nhân. Tự mình ngồi trước máy tính. Mạo hiểm nhồi máu cơ tim. Đem nội dung tài liệu từ đầu đến cuối đọc một lần. Cũng đem nhật ký của Mộ Thượng Thanh điều ra. Thời gian nối tiếp nhau. So sánh. Chỉnh lý như sau. Ngày 16 tháng 3. Cùng Sở đến bệnh viện Cẩm Thủy một chuyến. Sở rất cao hứng. Tôi cũng rất vui. Viện trưởng Hồ nghe nói kiến thức tâm lý của tôi là tự học thành tài. Liền gọi cháu gái tới. Cô tên là Hồ Khanh Khả. Thực tập trong bệnh viện. Chuyên ngành đại học là hình ảnh y học. Hiện đang ở khoa X-quang. Viện trưởng Hồ nói. Cô lựa chọn thực tập tại bệnh viện Cẩm Thủy. Một là nhờ phúc của anh. Hai là đặc biệt hứng thú với tâm lý học bìa y thái. Mỗi ngày quấn quýt lấy anh hỏi thăm những ca bệnh mới lạ. Nhưng mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức thiếu chút nữa thành tiên. Không có thời gian dẫn dắt cấp bậc. Học sinh tiểu học, liền làm phiền tôi dạy cô ấy một ít phương pháp học tập. Lý luận tri thức mạch lạc, để cho cô tự học. Có một cô bé hỏi tôi. Tôi rất hạnh phúc, hận không thể dạy cho cô ấy tất cả các phương pháp. Tôi liệt kê cho cô ấy một danh sách sách, là tài liệu giảng dạy nhập cảnh cơ bản nhất. Không dám viết quá nhiều. Sợ đứa trẻ này quá nghiêm túc, thực sự thức khuya đọc, làm hỏng đôi mắt của cô ấy. Hôm nay thật sự rất vui vẻ, không chỉ gặp được bạn tốt của Sở là viện trưởng Hồ, còn quen biết một cô bé đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là, phát hiện bệnh viện tâm thần cũng rất ấm áp. Bữa sáng của bệnh nhân có cháo nấm nhẹ thơm, thật muốn đóng gói mang về. Ngày 12 tháng 4, tôi đến bệnh viện Cẩm Thủy với Sở. Tôi rất vui vì được gặp lại cô gái đáng yêu Tiểu Hồ. Khi trưởng phòng Sở ở văn phòng viện trưởng, tôi đi dạo bên ngoài khoa X-quang. Cô ấy bây giờ là thực tập sinh, sẽ ra ra vào vào. làm chút việc vặt. Cô ấy nhìn thấy tôi, chủ động đi tới nói chuyện với tôi. Tôi chú ý đến vị trí giám sát, sau đó dẫn cô ấy đi vào phòng khám không giám sát. Lối đi vành đai cây xanh. Gần đây cô ấy theo tôi học tâm lý học, còn rất nghe lời tôi. Thật sự coi tôi là giáo viên, tất cung tất kính. Vậy tôi liền không khách khí. Chúng tôi ngồi bên cạnh đài đá hành lang. Nơi đó rất yên tĩnh, hầu như không có ai đến. Cô ấy nói rằng cô ấy đang chuẩn bị đến phòng lạnh để lấy đồ. Không thể vội vàng, có thể làm ra một sai lầm nhỏ. Tranh thủ cơ hội offline, hỏi tôi một vài vấn đề. Cô ấy hỏi tôi thôi miên cảm thấy thế nào. Câu hỏi này hợp với ý tôi. Tôi hỏi cô ấy có muốn cảm nhận một thời gian ngắn không? Cô ấy vui vẻ đồng ý. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy không phải là một người dễ bị thôi miên. Cộng với bản thân cô ấy đang học về vấn đề này. Vì vậy lần đầu tiên, thôi miên cô ấy không dễ dàng thành công. Sau đó, tôi tiêm fentanyl vào cô ấy. Thuốc gây ảo giác, làm chậm trễ các cơn co giật. Cô ấy vốn rất kỳ quái, vội vàng rút tay về. Tôi nói cho cô ấy biết, đây là thủ đoạn hỗ trợ thôi miên, chủ yếu gây buồn ngủ, gây ra sự an thần, không cần sợ hãi, không có tác dụng phụ. Cô ấy tin tôi và làm theo sự sắp xếp của tôi. Tôi tùy tiện nói chuyện với cô ấy một chút, liền nói thôi miên với cô ấy chấm dứt. Tôi phải trở về xem tình huống bên bác sĩ sở. Sau đó ở trên mạng lại giải thích cụ thể cho cô ấy. Sau đó, cô ấy đến phòng lạnh. Tôi tính toán thời gian, vừa vặn đến điểm phát tác dược hiệu. 40 phút sau, y tá đi thông báo cho viện trưởng Hồ. Tiểu Hồ chết trong phòng lạnh. Tôi đứng ở cửa văn phòng, nghe thấy động tĩnh bên trong, tháo găng tay trong suốt trên ngón tay, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Giota ết chết một cô gái đáng yêu. Ngày 15 tháng 10, không thể không nói, Tỉ Ngọc là một nơi tốt. Bên này có rất nhiều trường đại học, có nhiều sinh viên đại học nhất trong cả nước. Thực sự là tài năng. Lần này tới là được cảnh sát mời, phối hợp tiến hành công tác thẩm vấn. Khối lượng công việc không lớn. Sở liền không ở khách sạn cơ quan, ở bên ngoài đặt một khách sạn đặc sắc. Đối diện còn có nhà hàng Gia Xuyên. Hương vị phi thường không tệ. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng, đều họ Hà, nữ chủ tiệm tên là Hà Lam, nam chủ tiệm tên là Hà Chí Bình. Hai người bọn họ lại làm ông chủ, lại làm bồi bàn, tự mình sửa sang lại phòng, nấu ăn chuẩn bị đồ ăn nhẹ, sửa chữa thiết bị điện, còn giúp khách hàng xách hành lý, mang đồ ăn mang đi. Thật sự là cần cù lại có năng lực. Bọn họ còn có một người mẹ già, tôi gọi bà ấy là Sư A Di. Xem như là lão chủ tiệm. Ha ha, Sư A Di được coi là thổ dân địa phương. Đi khắp góc lạc của Tỉ Ngọc. Được xưng là một hướng dẫn du lịch sống. Bà ấy nói với chúng tôi. Nếu muốn đi du lịch, có thể đi dạo xung quanh công viên phía sau. Không khí trong lành, môi trường đẹp, và các trường đại học bên cạnh. Cũng là một nơi tốt. Trường học, cây cối, được xây dựng trên núi. Giống như công viên. Mùa xuân có hoa anh đào, mùa thu có lá phong, và động vật nhỏ. Bà ăn cơm xong, thỉnh thoảng đi dạo bên trong, còn gặp qua tiểu hồ ly. Bà đều muốn mua một con hồ ly làm sủng vật, nhưng khuê nữ của bà vẫn không đồng ý, nói ngại bẩn, lại không thể thuần hóa. Vì vậy, tôi đưa ra lời khuyên cho Sư A Di, có thể mua một con chuột đồng nhỏ, cho ăn đã nghiện. Kết quả Sư A Di thật đúng là đi dạo chợ thú cưng. Ha ha ha, thật sự là dì rất đáng yêu. Vào tối ngày 17 tháng 10, tôi giả vờ xuống cầu thang để mua nước khoáng. Gặp Sư A Di, nói với bà ấy rằng hôm nay trong công viên phía sau, tôi thấy một con hồ ly nhỏ, như thể bị thương, nằm dưới gốc cây hoàng quả. Tôi muốn gọi cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Sau đó tôi làm bộ trở về phòng. Kỳ thật là từ cửa sau đi ra ngoài, vòng vào trong công viên, ở phụ cận cây hoàng quả, chờ Sư A Di đến. Quả nhiên không bao lâu sau, bà ấy liền xách theo một cái túi mèo, còn mang theo găng tay. đến xem tiểu hồ ly. Bà ấy cúi xuống, cúi đầu và tìm kiếm trong bụi cỏ. Tôi vòng ra phía sau, dùng dây thừng siết cổ bà ấy. Không lâu sau bà ấy liền nghẹt thở chết. Tôi cởi dây thừng ra, ở trên thân cây cách mặt đất không xa treo lên, thắt nút, lại đem sư A-di treo lên. Tôi nhặt túi và găng tay bắt hồ ly, chuẩn bị ném chúng vào thùng rác dọc theo đường đi. Rạng sáng mai, rác sẽ được dọn sạch, và dự báo thời tiết cho thấy nửa đêm sẽ có một cơn mưa lớn. Gió cũng lớn, dự kiến sẽ thổi lá xuống một mảnh lớn, cỏ sẽ không có dấu vết. Tôi đi tới con đường mòn trong công viên, nhìn về phía cây hoàng quả yên tĩnh đứng trong bóng đêm. Nhìn từ xa như vậy, thật giống sư A-di treo cổ tự sát. Tôi rất hạnh phúc vì G-Iota ết chết một người gì già yêu thương. Ngày 5 tháng 12, ngày mốt là tuyết rơi dày. Bên ngoài rất lạnh, vùng sông nước này, mùa đông đại bộ phận mặt nước cũng không đóng băng. Bất quá cái lạnh thấu xương tuyệt đối không thua Vọng Giang. Phải mặc áo thu quần thu chống rét. Cũng may lần này anh Vương nhắc nhở. Quần áo tôi mặc rất nhiều. Còn mang theo một cái L-I-G tai ấm áp. Bất quá tai nạm lông xù xí. Tôi đeo vào luôn cảm giác giống như đang bán manh. Có chút ngượng ngùng. Sở nói. Anh ấy cùng tôi đeo. Anh ấy vẫn là màu trắng gạo. Anh ấy bán là cự manh. Tôi nhiều lắm là bán sữa manh. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là có một cửa hàng ăn sáng ở ngã tư. Do một cặp vợ chồng mở. Lớn tuổi hơn tôi. Bởi vì mỗi ngày ở nhà bọn họ ăn điểm tâm. Sở cùng bọn họ đều tán gẫu quen thuộc. Đặc biệt là cùng ông chủ. Khách nhân ít. Ông chủ còn có thể ngồi xuống. Cùng sở nói chuyện phiếm. Bọn họ càng tán gẫu càng đầu cơ. Lấy sữa đậu nành thay rượu. Đờ Upsilon. Ân chén hào uống. Bất quá tôi rất thích ông chủ. Anh ấy thật sự rất lạc quan. Mỗi ngày cùng chị cung. 4-5 giờ phải rời giường chuẩn bị bữa sáng. Trong mùa đông đông lạnh tai này. Cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi ngày anh ấy đặc biệt vui vẻ. Trôi qua như một bài hát. Hơn nữa còn vui vẻ giúp đỡ người khác. Có bạn nhỏ quên mang theo tiền. Anh ấy cười nói. Lần sau các cháu mang bài thi đến. Tăng mỗi điểm 1 đồng. Nếu thi đầy đủ, có thể hưởng thụ gói ăn xa hoa miễn phí 1 tháng của cửa hàng ăn sáng Phong Hoa. Tôi càng thích ông chủ bát cùng chị cung. Hai người bọn họ thật sự là thần tiên quyến lữ. Tôi thật hâm mộ, có thể quen biết anh ấy rất vui vẻ nha. Ngày 8 tháng 12, sáng sớm hôm nay dậy sớm, cùng sở rời khỏi thôn Tương Tử. Khi đi ngang qua tiệm ăn sáng. Sở nói lời tạm biệt với ông chủ bát. Tôi tiếp cận bếp, làm rơi chai đường trắng. Mấy ngày nay ông chủ bát cùng sở uống sữa đậu nành. Mỗi lần trước khi uống, ông sẽ cho một viên đường phèn vào sữa đậu nành. Bình đường phèn không lớn, liền đặt bên cạnh bếp di động. Tôi đã chuẩn bị trước một bình giống hệt. Đặt đường phèn bên trong, đổ một ít nước ở dưới cùng của bình. Để đường phèn hơi tan chảy. Để đường ở phía dưới xảy ra kết dính, sẽ không dễ dàng bị đảo lộn. Sau đó tôi bỏ đường phèn cùng cyanide vào trong, đặt lên trên cùng. Bằng cách này, khi ông chủ bát lấy nó sáng nay, sẽ là phần đường phèn trên cùng. Đó là chất đường độc. Đường bên ngoài tan ra, chất độc bên trong liền hòa tan vào sữa đậu nành, có thể khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Bằng cách này, không có cyanide trong bình đường phèn. Thùng sữa đậu nành cũng không xuất hiện cyanide. Mọi thứ, bát, đũa, muỗng đều sạch sẽ. Hóa chất cyanide duy nhất đã bị anh ta uống xuống. Cùng anh ta đi Tây Thiên. Vừa mới nhận được tin tức. Thôn Tương Tử có người chết. Tôi rất vui vẻ. G-Iota ết một người tốt thiện lương. Ngày 18 tháng 1. Hôm nay trời nắng. Rất thích hợp để ra ngoài phơi nắng. Sở hẹn tôi, anh Vương còn có cố khoa trưởng ở bên ngoài uống trà. Trong khoảng thời gian này tuy rằng không có điều tra vụ án, tương đối nhàn rỗi, nhưng tâm tình chúng tôi đều không tốt. Tháng trước xảy ra chuyện không tốt lắm. Không lâu sau, bên cạnh có một bàn người đến chào hỏi sở. Thì ra là hàng xóm của hắn. Họ Bách, bọn họ là người một nhà. lái xe đến bên hồ chơi, đỗ xe ra bên ngoài, đi một vòng quanh hồ, đi mệt liền đến đây nghỉ ngơi. Người một nhà thật sự là vui vẻ hòa thuận. Bách tiên sinh kiên nhẫn giảng giải cho Manh Manh, lá bài nào lớn, thẻ nào nhỏ, Manh Manh trước còn rất hứng thú, nhưng học một lát, liền ngồi không yên, lại muốn chạy tới xem chúng tôi đánh. Cậu nói, con chỉ muốn xem người khác đánh, con lại không muốn đánh. Mẹ cậu cám dỗ cậu nói, nếu con học bài, mẹ sẽ mua cho con 2 bộ đồ mới vào tuần tới. Kết quả Manh Manh nói, khi con học được, con sẽ không cần mẹ mua, bởi vì con sẽ thắng tất cả tiền của mẹ. Chúng tôi cười vui vẻ và rất thích đứa trẻ. Ngày 25 tháng 1, hôm nay là cuối tuần, hẳn là đến lúc Liêu Tiểu Thư mua quần áo mới cho Bách Manh Manh. Tôi cố ý đến cửa tiểu khu bọn họ chờ, thấy bọn họ đi ra, liền đi theo. Tôi đội mũ lưỡi chai và râu giả, mặc áo khoác lông vũ lớn. Họ sẽ không có cách nào nhận ra tôi. Liêu Tiểu Thư dẫn Manh Manh đi dạo mấy cửa hàng. Tôi tìm được quy luật. Cô ấy thích áo lông trẻ em màu xanh hoặc xám, bên trong phối với một chiếc áo len hoa văn, để Manh Manh mang đến phòng thay đồ đi thử. Liêu Tiểu Thư tương đối kén chọn, muốn so hàng của ba nhà, chọn đồ đẹp giá rẻ. Điều này hợp ý của ta. Sau khi đến cửa hàng thứ tư, tôi quan sát cơ sở giám sát. Dòng máy ảnh đã rơi ra. Có lẽ là một mắt mù. Tôi nhanh chóng tìm thấy một chiếc áo khoác màu xám đậm và đặt bật lửa vào túi của nó. Sau đó, tôi rời đi và chọn quần áo trước cửa sổ. Liêu Tiểu Thư chọn trúng áo lông kia, để Manh Manh đi vào thử. Thấy Manh Manh đi vào, tôi rời khỏi cửa hàng quần áo. Trong đầu sau khi ước định tình cảnh, cải tiến bật lửa rất lớn, là khối dài vuông vắn, mặc áo lông vũ trên người, sẽ cảm giác được sự tồn tại của nó. Manh Manh sẽ từ trong túi lấy ra bật lửa. Phần trên của bật lửa được lấp đầy với một lượng nhỏ chất nổ. Chỉ cần nhấn công tắc, bên cạnh tia lửa sẽ châm lửa. Cơ hội đánh lửa trong nháy mắt nổ tung. Hỏa tinh bắn tung tóe, rơi xuống trên áo lông vũ. Áo lông vũ thuộc loại vật liệu dễ cháy, sẽ nhanh chóng bốc cháy, mà đồng thời bình ga trong bật lửa bị hở, cũng sẽ bị nổ tung, làm cho thế lửa trong nháy mắt tăng vọt, đem rèm cửa cũng cùng nhau đốt, trong vòng vài phút liền có thể bay thành biển lửa. Tôi làm công tắc bật lửa thành một vòng cung, đuôi cong lên, giống như cánh của một con sậy tre. Bất kỳ đứa trẻ nào sau khi nhìn thấy, đều sẽ muốn nhấn. Tôi chậm rãi đi dạo trên đường, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét chói tai. Mấy người từ cửa hàng quần áo nhỏ chạy ra, hét lớn, cháy rồi, lại có vô số người vây xem. Thanh âm càng ngày càng tụ tập, càng ngày càng ồn ào. Tôi để ý đến mũ lưỡi chai, tăng tốc độ, nhưng thực sự thích đứa trẻ này. Thực sự đơn giản là một đứa trẻ ngoan. Ngày 1 tháng 5, hôm nay là ngày lao động. Tôi và sở, trưởng khoa cố và trưởng khoa ai, tất cả đều làm việc tại bệnh viện Phúc Sơn. Trước đây, lao động của chúng tôi là tất cả các năng lượng. Nhưng lần này mặc dù sức mạnh không giảm, nhưng luôn lo lắng, làm gì cũng cẩn thận, sợ xảy ra chuyện. Bất quá sở hôm nay đặc biệt vui vẻ. Hắn có ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai bệnh nhân ở phòng 413, cũng có chỗ không giống người thường. Tôi nghe tần viện trưởng nói, hắn là triệu chứng đờm, tình cảm tương đối dồi dào, sẽ lẩm bẩm nói chuyện vớ vẩn, có đôi khi lại đặc biệt ấu trĩ, nằm ở một góc sợ gặp người. Bất quá dưới một số ít tình huống, hắn sẽ lắc mình biến đổi, trở thành bác sĩ, sẽ phân tích bệnh tình của mình, biểu hiện chính là người bình thường. Sở đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí có loại cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn. Hắn còn nói sẽ cùng hắn nhắc một chút. Nếu như hắn nguyện ý, liền để cho tôi cùng hắn gặp mặt trao đổi. Nghĩ đến muốn cùng hắn gặp mặt, tôi cũng hưng phấn hẳn lên. Có loại cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Kỳ thật hắn cùng tôi rất giống nhau. Đều là bản thân có vấn đề tâm lý. Nhưng tự mình đi phát hiện, đi tìm hiểu, ý đồ giải quyết. Cuối cùng chữa trị chính mình. quá khứ của tôi, ngoại trừ Sở, không nói chuyện với bất cứ ai khác. Tôi tin rằng sau khi gặp bác sĩ Lư, chắc chắn có rất nhiều chủ đề chung. Mong được gặp anh ta. Ngày 4 tháng 5, hôm nay là ngày thanh niên, là ngày lễ của Lư Tiên Văn, cũng là ngày tôi gặp anh ta. Tôi dự định tính toán tặng một món quà lớn cho anh ta, coi như là một nghi thức gặp gỡ với anh ta. Bệnh viện có tổng cộng 5 tầng cao. Anh ta ở phòng 413. Bệnh viện Phúc Sơn tọa bắc hướng nam. Cửa sổ về phía bắc thường không nằm trong phạm vi giám sát, là điểm mù giám sát. Khoảng 9 giờ tối, lúc này bảo vệ đã tuần tra xong một vòng. Có 10 phút thay ca, là thời gian tốt để tặng quà. Hơn 8 giờ tối, tôi và Sở đang ở phòng bệnh 513. Sau đó Sở bảo tôi chuẩn bị đi điều tra một chút về phương diện thần kinh thân thể. Anh ta hoài nghi chỗ bất thường của Tiền Vân có liên quan đến hệ thần kinh. Trước khi tôi ra khỏi phòng 513, tôi xác nhận rằng rèm cửa đã được kéo lên. Sau đó, tôi mang theo đèn khuôn mặt tự làm lên tầng trên cùng. Đèn khuôn mặt được làm bằng mủ cao su. Phía trước là một khuôn mặt sống động như thật. Phía sau được khâu bằng vật liệu che nắng. Bên trong có một bóng đèn nhỏ, là pin, công tắc ở dây bên ngoài đèn. Sự kết hợp của dây thừng và đèn khuôn mặt, tôi cố định một máy ảnh lỗ kim không dây, kết nối với điện thoại di động, có thể nhìn thấy hình ảnh phía trước của khuôn mặt. Tôi đi đến lan can mái nhà, đặt dây thừng xuống và treo máy quay đến cửa sổ phòng 413 và thấy rằng căn phòng đã được kéo rèm cửa. Tôi kéo sợi dây thừng và chạm nhẹ vào đèn pin khuôn mặt của tôi. Lư Tiên Văn nghe được động tĩnh, kéo rèm cửa sổ ra. Trong khi đó, tôi nhấn công tắc, bóng đèn được thắp sáng. Khuôn mặt bắt được ánh sáng, mỉm cười nhìn vào trong phòng. Tôi nhìn về phía màn hình giám sát nhận được từ điện thoại di động. Trong phòng, Lư Tiên Văn bị dọa lui về phía sau, ngồi xuống đất. Anh ta liều mạng lui về phía sau. Anh ta sang bên trái. Tôi liền kéo mặt người sang bên trái. Anh ta hướng sang phải. Tôi liền kéo mặt người sang phải. Khuôn mặt người được tôi tỉ mỉ vẽ ra, bộ dạng vô cùng cảm động. Không có mắt trắng, hốc mắt đều là con ngươi đen. Qua ánh đèn bên trong chiếu rọi, giống như đang phát sáng. Khóe miệng mở rộng, đang vui vẻ cười, trực tiếp hướng về phía vị bệnh nhân nhút nhát bên trong. Tôi kéo đèn khuôn mặt, liên tục gần cửa sổ, làm như muốn bay vào. Không bao lâu, Lư Tiên Văn tay nắm lấy cổ áo mình, hô hấp không thông, ở bên cửa hai chân trừng đạp, mở to hai mắt, nhìn về phía cửa sổ, bất động. Sau khi hình ảnh camera đứng yên, tôi kéo đèn khuôn mặt lên, tháo tại chỗ, bóng đèn ném vào thùng rác. Mặt mù cao su bị cắt nát, ghép lại cũng nhìn không ra là khuôn mặt. Tôi bỏ hết các mảnh vụn vào túi, cùng với đồ dùng y tế hàng ngày trong bệnh viện đặt cùng một chỗ. Ngày mai sẽ có người dọn dẹp. Sau đó tôi trở lại phòng mình, tâm tình sung sướng y gờ. Cùng Lư Tiên Văn gặp mặt một lần, quá vui vẻ, bộ dáng anh ta chết. Thật đúng là phù hợp với trí tưởng tượng của tôi. Hiện trường xét xử. Sở Dũ gằn từng chữ, đem nội dung trong nhật ký mau nghị chuyển hóa thành ngôi thứ ba. Kể lại, khôi phục lại chân tướng 5 vụ án treo. Không ai ngắt lời nàng. Tất cả mọi người ở đây, 5 người nhà nạn nhân, Sở Động Nhân, Hạ Diệc Hàn, kể cả Từ Hoài Du, đều yên lặng lắng nghe lời khai của nàng. Khi chân tướng được vạch trần, 5 người kia cũng không có nhiều phản ứng. Bọn họ đã biết chân tướng, cũng biết thủ đoạn gây án, chỉ là vốn đã chết lặng, giờ phút này lại nhắc tới, vẫn không khỏi mơ hồ đau đớn. Hà Lam ướt mắt, thỉnh thoảng lấy tay che miệng, sợ phát ra tiếng khóc nức nở, ảnh hưởng Sở Dũ lên tiếng. Những người khác còn tốt, khống chế được, không phát ra tiếng động, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy bi thương. So với thể lực không chống đỡ được của Sở Động Nhân, thoạt nhìn còn tang thương hơn. Sau khi chứng cứ trình bày xong, Sở Dũ ngậm miệng, chờ Hạ Diệc Hàn phản ứng. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây, đối với nàng mà nói đều là dày vò, giống như đặt ở trên nồi chậm chậm nấu, từng chút nấu ra thịt nát cùng tâm trí. Hạ Diệc Hàn nghe xong, trên mặt tâm tình bất định, bả vai khẽ run rẩy trên dưới, tay cầm máy khởi động, đều có chút bất ổn. Thấy phản ứng này của cô, trong lòng Sở Dũ khẽ động, biết cô nghe vào, cô bắt đầu tin tưởng. Bất quá trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thẩm phán trưởng, Mao Nghị Hán, Hạ Diệc Hàn đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, ý của chị là, Mộ Thượng Thanh là năm bị cáo G.I.O.T.A.S, mà thân thích của năm bị cáo lại là Mộ Thượng Thanh G.I.O.T.A.S, cho nên từ đầu đến cuối đều là ân oán giữa Mộ Thượng Thanh và năm người này. Hoàn toàn không liên quan đến Sở động nhân. Cáo buộc của tôi hoàn toàn là hư ảo. Hiện tại phiên tòa hoàn toàn không thể thành lập. Đúng không? Sở Dũ nắm chặt nắm tay. Thái Dương đã đầy mồ hôi. Tóc ướt, gân xanh trên trán nhanh chóng nhảy lên. Nàng cảm giác đầu choáng váng trướng lên. Đầu cung cấp máu sắp không theo kịp. Nàng nhất thời không nói gì. Trong lòng phát hoảng, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nghĩ ba nàng còn sống. Nàng muốn ba nàng còn sống. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt để Hạ Diệc Hàn thay đổi tâm tình. Một câu nói không đúng, liền có thể làm thuốc nổ bên cạnh nổ tung. Cáo buộc của cô không sai. Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh. Sở Dũ mở to hai mắt, nhìn về phía Sở động nhân. Chỉ thấy ông ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Hạ Diệc Hàn. Dâu ria căng thẳng, đang gian nan mở ra. Phán xét cũng không sai. Tội của tôi xứng đáng. Vụ án 5-6 năm trước, hung thủ không phải ba cô, mà là tôi. Tôi mới là hung thủ chân chính. Sở Dũ nín thở, nhìn về phía Sở động nhân. Một hơi nghẹn hồi lâu, rốt cục chậm rãi phun ra. Không sai. Phán đoán cùng cáo buộc của cô đều không sai. Sở động nhân quả thật có tội. Cách chương.